Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 134. Tình địch nhiều lắm a. Liễu Hủ, ngươi tránh ra. Nạp Lan Yên Nhiên cả giận nói, ta nhưng là có nam nhân người, mời không muốn phiền ta. Còn nữa, mời không muốn ỷ vào cùng với chính mình là Đan Vương Cổ Hà đệ tử. Có thể muốn làm gì thì làm. Đan Vương Cổ Hà ở ta Vân Lam Tông trong mắt, cái gì cũng không phải. Nam nhân ngươi là ai? Liễu Hủ lạnh nhạt nói, làm cho hắn đi ra gặp thấy ta. Ta cũng không tin, ta một cái 20 tuổi tứ phẩm luyện dược sư vẫn còn so sánh bất quá hắn. Hơn nữa, Đan Vương Cổ Hà là thiên nổi tiếng lục phẩm luyện dược sư. Tức khiến cho Bất Hòa Vân Lam Tông kết giao, cũng có thể ăn sung mặc sướng. Đừng quá coi trọng các ngươi Vân Lam Tông. Ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên giận dữ, trực tiếp giơ bàn tay lên, phóng xuất ra đấu vương đỉnh phong đấu khí, phải đánh phi Liễu Hủ. Nhưng vừa lúc đó, một cái quen thuộc đến linh hồn thanh âm truyền tới lệnh được Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới giơ lên. Ngọc Trưởng lập tức thả đi, vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai lớn gan như vậy, lại dám trận ta Vân Vô Ngạo nữ nhân lối đi. Nguyên lai là tứ phẩm luyện dược sư Liễu Hủ a. Vô Ngạo đạm nhiên cười nói, Vân Vô Ngạo, ngươi là Nạp Lan Yên Nhiên nam nhân? Liễu Hủ hỏi. Vô Ngạo nhàn nhạt gật đầu. Liễu Hủ đánh mặc dù Vô Ngạo vài lần, nhịn không được hèn mọn mà nói, cát, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là một cái tiểu bạch kiểm. Ngươi đã biết ta là tứ phẩm luyện dược sư, vậy thì nhanh lên cút đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là thiên tiên một dạng cô nương, không phải ngươi bực này phàm phu tục tử có thể chấm mút. Nghe Liễu Hủ lời nói, Vô Ngạo không nhịn được muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Liễu Hủ, ngươi cho rằng ngươi bằng vào tứ phẩm luyện dược sư có thể hoàn toàn áp đến ta sao? Đó là đương nhiên. Liễu Hủ ngẩng đầu ưỡn ngực, tự hào nói ra, ta năm nay bất quá 22 tuổi, cũng đã là tứ phẩm luyện dược sư, có thể nói là tiền đồ không mặc dù. Không ra 10 năm, ta có thể là có thể đạt được sư phụ cảnh giới. Cùng ngươi cái này ngoại trừ dài một bộ có thể mê đảo bạch phù Mỹ xú dài yêu còn lại cái gì cũng sai tiểu bạch kiểm so với có thể phải mạnh hơn. Không, là mạnh thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, được. Vô Ngạo giơ tay lên, lập tức đình chỉ, nhàn nhạt nói ra, Liễu Hủ, lời nói nhảm lúc đó mới thôi đi. Ở bản thiếu trong mắt, ngươi chỉ là một vai hề biết không? Lập tức cút cho ta đi. Đợi lát nữa đến rồi trận đấu, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn phục. Dứt lời, Vô Ngạo cũng không nét mực, trực tiếp giơ chân lên, hướng phía Liễu Hủ đạp tới. Ầm, mà một tiếng vang lớn, Vô Ngạo giày ra sàn nhà đá vào Liễu Hủ môn. Liễu Hủ kêu thảm một tiếng, máu me đầy mặt mà té bay ra ngoài. A, hỗn đản, ngươi lại dám đối với luyện dược sư đánh. Có nhục nhã nhạn a, có nhục nhã nhạn a. Ta Liễu Hủ sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Hủ tiếng mắng càng lúc càng xa, dần dần biến mất. Nhã Phi đã đi tới, hướng phía Vô Ngạo giơ ngón tay cái lên. Vô Ngạo, ngươi thật huy vũ, một cước đạp bay, sạch sẽ gọn gàng. Bội phục, bội phục. Ha ha, đối phó bực này tự cho là đúng người cặn bà. Đương nhiên nếu như vậy, Vô Ngạo cười nói, cũng phải. Sư huynh ca ca, ngươi nếu như không đến, ta cũng muốn dùng đấu vương đấu khí đánh bay hắn đây. Người như thế, cho là mình học được một điểm bản lĩnh, liền đến chỗ khoe khoang, khi dễ lương thiện, quá ghê tởm, còn lấy cái gì Đan Vương Cổ Hà chỗ dựa. Thật không nghĩ tới, Đan Vương Cổ Hà năm đó chính là bị Vân Lam Tông cản sơn đấy. mấy năm nay Liên Vân Lam Sơn cũng không dám đây. Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi nói rằng, Vô Ngạo ánh mắt nhìn sang quyến rũ sặc sỡ, giống như yêu tinh nhã phi, lại nhìn sang Tiên Vận giạt rào, thiên hương quốc sắc Nạp Lan Yên Nhiên, ngẫm lại hôm nay phát sinh sự tình, nhịn không được nhức đầu nói, hai người các ngươi đều là nhân gian tuyệt sắc, lúc này mới nửa ngày không đến, liền đưa tới nhiều như vậy tình địch về sau mấy ngày nay. Có thể đủ ta bận rộn. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi nghe vậy, đều là nhịn không được bật cười. Cái kia sán lạn như hoa dáng vẻ, thấy Vô Ngạo hơi xuất thần. Sư huynh ca ca, bây giờ biết hưởng thụ tề nhân chi phúc cực khổ chứ? Hì hì, chúng ta mấy ngày nay đều muốn theo ngươi. Nhìn ngươi thoải mái tay chân, đêm này tình địch đánh tơi bời uy vũ tư thế hào hùng đây. Nạp Lan Yên Nhiên cười khanh khách nói, tề nhân chi phúc, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn đây, chỉ là các ngươi nguyện ý hay không? Vô Ngạo cười hỏi, cầu 10 điểm, Nhã Phi nghe vậy, trong đầu hơi chút ảo tưởng một, liền vẻ mặt ửng đỏ mà cúi đầu đi, mà Nạp Lan Yên Nhiên đây, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, tốt người một cái sư huynh ca ca. Lại dám đánh Nhã Phi tỷ tỷ chủ ý. Hừ, thỏ còn không ăn ổ bên thảo đây. Nạp Lan Yên Nhiên vừa nói, một bên vươn ngọc thủ ở Vô Ngạo hông của gian bấm. Ngươi còn như vậy háo sắc đi, xem ta trở về không nói cho sư phụ. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngay cả vội vàng nói, Yên Nhiên sư muội, sư huynh là đùa giỡn ha hả, hừ hừ, may mắn là nói đùa. Nếu không, ta liền quay rơi thân ngươi một miếng thịt. Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi, buông lỏng ra Vô Ngạo. Nhã Phi đứng ở Nạp Lan Yên Nhiên phía sau, nhưng là đối với Vô Ngạo cười gượng không ngừng, tựa hồ đang pha trò Vô Ngạo. Vô Ngạo thấy khí hư không ngớt, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Nhã Phi linh lung kiều thân thể liếc mắt. Cái kia giống như đao tước một dạng ánh mắt dường như lại nói. Yêu tinh, xem ra ngày nào đó bắt được cơ hội. Hảo hảo thu thập ngươi. Tựa hồ là xem hiểu Vô Ngạo ánh mắt ý tứ. Nhã Phi cũng là không sợ mà tiến tới cố ý vặn vẹo một cái tinh tế Anna thon thả. Đỉnh liễu đỉnh dãy núi một dạng bộ ngực. Còn đối với Vô Ngạo chát liễu chát hai cái như tơ mị nhãn. Tựa hồ muốn nói tiểu tử, tới a, cô nãi nãi chờ ngươi. DXXCMN, ta không chịu nổi. Vô Ngạo tâm lý kêu thảm một tiếng, cảm giác được thân thể có chút không bị đã khống chế. Vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, cõng hai nữ nhân nhảy về phía trước mấy. Qua một lúc lâu xác nhận khôi phục bình thường sau, mới chỉ có hồi quá thân lai. Ánh mắt u oán nhìn về phía Nhã Phi. Các nàng này, làm hại chính mình vừa rồi bêu xấu thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.